Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1525, Người Thợ Vương Thanh Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có nhất nữ tam tử, Vương Bình An là phàm nhân, Vương Thanh Dương là tư linh căn, Vương Thanh Chí là muộn hồ lô chết trên tay Cửu U Tông, Vương Thu Minh là Vương Thanh Chí xuất sắc nhất hậu nhân, hướng đạo chi tâm kiên định. Vương Thu Minh giống như Vương Trường Sinh, đều là lợi dụng địa sát chi khí tiến vào trúc cơ kỳ, thiên cương chi khí tiến vào kết đan kỳ, hắn tiến vào nguyên anh kỳ. Vương Trường Sinh không cảm thấy ngoài ý muốn, cư hắn biết toàn bộ Đông Ly giới, trả lợi dụng cổ pháp tiến vào kết đan kỳ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, một khi thành công kết đan, bọn hắn phần lớn tiến vào nguyên anh kỳ. Án hiện tại chỉ lo lắng Vương Thanh Thiến, nói lời trong lòng, Vương Trường Sinh không quá xem trọng Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Thiến là hắn thân nữ nhi, hắn không nghĩ Vương Thanh Thiến ăn quá nhiều khổ, nhất trực nhường nàng lưu tại đại hậu phương luyện khí, đây đối với Vương Thanh Thiến tới nói chưa chắc là chuyện tốt, nàng thiếu khuyết ma luyện, một lần duy nhất ma luyện chính là phi tiên khư. Vương Thanh Thiến tao ngộ long đong, đầu tiên là để tang chồng, sau đó mất con, kể từ đó, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên càng thêm không bỏ được nàng mạo hiểm, quá phận yêu chiều, đối Vương Thanh Thiến tới nói không phải chuyện tốt. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh có thể kết anh, bọn hắn đều là theo trong núi thây biển máu giết tới, bọn hắn lịch duyệt phong phú, đi qua rất nhiều nơi, cùng rất nhiều tu sĩ đã từng quen biết, trái lại Vương Thanh Thiến, nàng đại đa số thời gian đều là ở tại Ngũ Long Hải vực. Vương gia quật khởi quá nhanh, Cửu gia không ít yêu tộc, Hoàng Long đảo là bên ngoài địch nhân, còn có không ít đối thủ cạnh tranh, làm Thanh Liên tiên lữ độc nữ, Vương Thanh Thiến một mình ra ngoài, rất dễ dàng lọt vào thế lực đối địch nhằm vào. Vương Trường Sinh rất rõ ràng, hắn hậu nhân không có khả năng đều tiến vào nguyên anh kỳ, Vương Thanh Thiến, Vương Thu Minh, Vương Thiên Kỳ, Vương Hữu Vi bốn người là hắn đông đảo hậu nhân bên trong tương đối xuất sắc, Vương Thu Minh thuận lợi tiến vào nguyên anh kỳ, Vương Thanh Thiến ba người liền không nói được rồi. Tôn Nhi bái kiến tổ phụ tổ mẫu thập cô. Vương Thu Minh khom mình hành lễ, thần sắc kích động. Hảo hảo điều dưỡng, không nên khinh thường, đừng rơi xuống tai họa ngầm. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Thu Minh. Đầu kia kim quan giao tựu cấp Thu Minh làm thay đi bộ linh thú đi. Xem như chúc mừng Thu Minh kết anh, bất kỳ cái gì tộc nhân tiến vào nguyên anh kỳ, đều có thể có một cái tam giai giao long làm thay đi bộ linh thú. Quảng cáo, Uông Như Yên vừa cười vừa nói, Vương Thu Minh cá nhân thực lực không yếu, bất quá kia là tướng đối phổ thông tu sĩ tới nói, Vương Thu Minh cùng Vương Thanh Linh so ra vẫn là có nhất định chênh lệch. Vương gia chăn nuôi tam giai giao long đều là tam giai hạ phẩm, bọn chúng đều là mãng xà hóa giao, nghiêm chỉnh mà nói, là lợi dụng đan dược chi lực cường hóa huyết mạch của bọn chúng tiến giai độ khó tương đối cao, tiến giai tốc độ tương đối chậm, cái này cũng phù hợp lẽ thường, mọi thứ có lợi thì có hại, nếu là mãng xà hóa giao còn có thể đơn giản tiến giai, thế lực khác đã sớm san bằng vương gia. Tại Nam Hải tu tiên giới, có được một cái tam giai giao long làm thay đi bộ linh thú vẫn là lần có mặt sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh rất là tán thành Âu Dương gia tu sĩ tiến vào kết đan kỳ về sau, liền có thể có được một đầu tam giai hổ lân thú, đây là gia tộc một loại nội tình, vương gia trước mắt không có nhiều như vậy tam giai giao long, có lẽ tương lai vương gia phát triển thành tu tiên thế gia, vương gia kết đan tu sĩ liền có thể có được một cái tam giai giao long làm thay đi bộ linh thú. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, vương gia lịch đại tiền bối gian khổ phấn đấu, không sợ sinh tử, mới đổi lấy vương gia hôm nay. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh nhường Vương Thu Minh tiến về Thanh Liên Phong đả tọa tu luyện, Vương Mạnh phần phái người vì Vương Thu Minh một lần nữa tu kiến trụ sở. Vương Thanh Linh mấy người ai về nhà nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Trường Sinh đi vào Vương Thanh Kỳ nơi ở thăm hỏi Vương Thanh Kỳ. Vương Thanh Kỳ hồng quang đầy mặt giữ lại râu cá chê, nhiều năm không thấy, tinh thần của hắn cũng không tệ lắm, trên thân tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Cửu thúc ngài tới thật đúng lúc, chất nhi lấy tới một loại trà ngon. Vương Thanh Kỳ lấy ra nhất cái tinh mỹ trà bình, tự mình pha trà, hương trà bốn phía. Thúc cháu hai người ngồi tại thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thanh tự bối tộc nhân không nhiều lắm, bọn hắn lúc nhỏ, gia tộc dị thường khó khăn, thời gian trôi qua khổ ba ba, Vương Thanh Kỳ mắt thấy tộc nhân thiếu y thiếu dược, lập chí học tập luyện đan, trở thành gia tộc vị thứ nhất nhị giai luyện đan sư, cũng trở thành gia tộc vị thứ ba tam giai luyện đan sư. Vương Thanh Kỳ tuổi tác đã cao, hắn say mê luyện đan thuật, dạy dỗ một nhóm lớn nhị giai luyện đan sư, Vương Trường Kiệt cùng hắn học tập luyện đan, tại Vương Thanh Kỳ khổ tâm dạy bảo dưới, Vương Trường Kiệt đã là tam giai luyện đan sư. Vương Thanh Kỳ đại đa số thời gian đều tại nghiên cứu tân đan phương, theo gia tộc thế lực mở rộng, gia tộc thu thập tài liệu năng lực không ngừng đề cao, cổ đan phương cũng làm đến không ít. Vương Thanh Kỳ say mê nghiên cứu cổ đan phương, có rất nhiều đan phương ghi lại linh dược đã thất truyền, không có tác dụng gì, tìm vật thay thế, lại muốn tìm phí thời gian dài đi thí nghiệm, đi qua nhiều lần thất bại, mới có thể nghiên cứu ra đan phương mới. Có một số việc rất mệt mỏi rất khổ, Vương Thanh Kỳ hiện tại làm, hậu nhân cũng không cần mệt mỏi như vậy, hắn hiện tại không làm, nan đề liền sẽ lưu cho hậu nhân. Các thế lực lớn đều có mình độc môn bí dược, Vương gia tại đan đạo quá bạc nhược, đây không phải dựa vào một chút luyện đan điển tịch liền có thể bù đắp, nội tình cần dựa vào thời gian lắng đọng. Vương Thanh Kỳ muốn làm cái này khai thác nhân, hắn muốn nghiên cứu ra một loại đan phương mới, một loại Vương gia đặc hữu đan dược. Thanh Kỳ, nghe ngươi cửu thẩm nói, ngươi gần nhất đang nghiên cứu một loại bí dược. Ngươi đừng quá vất vả, tu vi quan trọng, gia tộc hiện tại không thiếu y thiếu dược. Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra ân cần biểu lộ, Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế kết đan linh vật đã rất lợi hại. Cửu thúc ta có tự mình hiểu lấy, ta không phải thất đệ hoặc là bát muội, bọn hắn có thể bế quan khổ tu mấy năm thậm chí mấy chục năm, ta có thể làm không đến, với ta mà nói, nghiên cứu mới đan dược là một loại niềm vui thú, cũng là sứ mệnh ta hiện tại nghiên cứu ra được hậu nhân cũng không cần khổ cực như vậy, gia tộc chúng ta nhất định phải có mình độc môn bí dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Kỳ ánh mắt kiên định vô cùng, Vương gia tại luyện khí nhất đạo rất có thành tích, bất quá luyện đan nhất đạo là Vương gia yếu kém hạng, hắn nhất định phải nghiên cứu ra thuộc về gia tộc độc môn bí dược. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ tán thành, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta và ngươi cửu thẩm rất vui vẻ, bất quá ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, đúng, ngươi hậu nhân có cái gì xuất sắc. Ta có thể cấp cho bọn hắn một chút chỉ điểm. Quảng cáo, Vương Quý Dục vốn là Vương Thanh Kỳ coi trọng nhất hậu bối, bất quá hắn không cẩn thận mang theo cường địch tiến nhập Thanh Liên Đảo, cấp gia tộc tạo thành tổn thất trọng đại, lấy phản tộc tội luận xử. Gia quy vô tình, nhân hữu tình, Vương Thanh Kỳ lao khổ công cao, Vương Trường Sinh nguyện ý chiếu cố nhiều hơn Vương Thanh Kỳ hậu nhân. Không có, bọn hắn đều bất tranh khí, cũng không nhọc đến phiền cửu thúc phí tâm, cửu thúc ta nghĩ thoáng, ngài không cần lo lắng chất nhi hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là tại sinh thời nghiên cứu gia thuộc về gia tộc chúng ta độc môn bí dược, chúng ta không thể bị quản chế tại nhân. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thanh Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng, thần sắc có phần kích động. Đây là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn vinh dự. Vương Trường Sinh gật đầu, Thái Nhất Tiên Môn có Tam Nguyên Hộ Tâm Đan, Tam Diễm Cung có Tam Diễm Chân Linh Đan, những này độc môn bí dược đơn giản không truyền ra ngoài, ngẫu nhiên chảy ra một hai khỏa, thường thường có thể đánh ra giá trên trời, chữa thương hiệu quả xác thực rất tốt, Trấn Hải Tông có độc môn bí dược, bất quá tài liệu luyện chế quá chân quý, muốn gom góp một phần vật liệu đều rất khó khăn, nói theo một ý nghĩa nào đó, độc môn bí dược cũng là gia tộc một loại nội tình. Đúng rồi, Thanh Kỳ, cái này từ Liên Đình cho ngươi luyện đan, đây là một kiện pháp bảo cấp bậc luyện đan lô, so ngươi sử dụng món kia tốt hơn nhiều. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra nhất tọa khéo léo đẹp đẽ từ sắc luyện đan lô, đưa cho Vương Thanh Kỳ. Từ sắc luyện đan lô có tam túc hai tai, thân đỉnh trên có khắc một đóa màu tím hoa sen. Vương Thanh Kỳ liên thanh xưng phải cười nhận từ Liên Đình. Cách chương.